1001 đêm tân hôn. Chương 367, trắng mềm như miếng đậu phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chiếc xe được lái vào căn biệt thự Lý gia, Lý Tranh diễn xuống xe trước. Những người còn lại được tài xế lái thẳng đưa vào gara nhà xe. Tôi đi sắp xếp trước. Mọi người vào sau nhé. Lý Tranh diễn nói. Được. Khi anh ta tiến vào phòng khách, trên người còn nhiễm chút sương khi đứng trên tầng thượng, làm cho anh ta nhìn như đang bị đông lạnh. Đặng Diểu Diểu mặc một bộ đồ ngủ bằng chất lụa thật, cùng với sự trang điểm vừa phải làm cho khuôn mặt cô ta thể hiện rõ các đường nét. Thiếu gia, cô ta đi từ trên cầu thang xuống, gọi một câu giọng lả lơi đưa đẩy. Lý Tranh diễn nheo mày. Tôi đã nói rồi, khi chăm sóc Hảo Hảo cô không được trang điểm. Nhưng Hảo Hảo đã ngủ say rồi. Đặng Diểu Diểu làm ra vẻ thiệt thòi lắm chỉ lên tầng trên. Em dỗ Hảo Hảo ngủ rồi mới bắt đầu trang điểm đấy chứ. Trước đây em chưa bao giờ nhìn thấy sản phẩm nào cao sang như thế. Thiếu gia, em, thiếu gia, cậu về rồi ạ. Quản gia kịp thời xuất hiện, cắt ngang lời của Đặng Diểu Diểu. Tiểu thiếu gia cứ khóc mãi thôi. Cậu có muốn lên xem thế nào không? Lý Tranh diễn không thèm nhìn vào Đặng Diểu Diểu nữa. Chạy thẳng lên tầng. Sao lại thế nào? Quản gia liếc mắt nhìn Đặng Diểu Diểu. Sau đó không do dự nói. Người mẹ như Đặng Tiểu Thư làm không hết trách nhiệm. Tiểu thiếu gia buổi tối ăn ông cô ta cũng không thèm bế tiểu thiếu gia lấy một lần. Cứ ngồi trong phòng nghiên cứu các loại mỹ phẩm. Lại còn xịt nước hoa khắp nơi. Thiếu gia tới khi phải cho đi vệ sinh cô ta cũng chẳng thèm quan tâm. Giao hết cho người hầu. Những người đó thì lại chưa chăm sóc em bé thế này bao giờ. Đến bế con, Đặng Diểu Diểu gần đây rất không biết thân phận. Lý Tranh diễn nheo mày nhăn mặt lại. Gần đây anh luôn bận rộn việc của Kỷ Sinh nên không có nhiều thời gian phát hiện ra sự thay đổi của Đặng Diểu Diểu. Đúng vậy, kể từ khi thiếu gia đứng trước mặt lão gia nói rằng đã cưới Đặng Tiểu Thư, cô ấy đã thật sự cho mình là nữ chủ nhân. Ngày nào cũng lườm nguýt người làm. Hơn nữa, quản gia nói tới nửa chừng liền cúi gằm mặt xuống. Xin lỗi thiếu gia, không phải tôi cố ý xen vào chuyện người khác đâu. Nói tiếp đi, hơn nữa làm sao? Quản gia hít thở thật sâu. Nói, hơn nữa cô ấy còn bóng gió nhằm vào Kỷ Tiểu Thư. Có một lần, tôi nhìn thấy cô ta rắc rất nhiều mù tạt vào đồ ăn của Kỷ Tiểu Thư. Lý Tranh diễn đột nhiên cười lạnh lùng, lại sải bước tiến lên lầu. Hảo Hảo khóc có vẻ rất mệt rồi. Người hầu nữ khẽ khàng kéo chiếc nôi của Hảo Hảo, hát những bài hát dân ca để du cho Hảo Hảo ngủ. Khi nhìn thấy Lý Tranh diễn thì vội vàng đứng lên. Lý thiếu gia, mùi gì thế này? Người hầu lúng túng, tiểu thiếu gia vừa ị đùn rồi. Lý Tranh diễn đảo mắt nhìn đống đồ dùng trẻ sơ sinh được để một bên. Một cái bỉm ướt sũng màu vàng vẫn để đó. Anh không thể không nhăn mặt lại. Tối nay cô bắt đầu chăm sóc tiểu thiếu gia từ khi nào? Từ lúc Đặng Tiểu Thư ăn cơm tối xong ạ. Lý Tranh diễn quay đầu nói với quản gia. Trả công cho cô ấy tính theo giờ làm thêm tăng gấp 3 lần bình thường. Cảm ơn thiếu gia. Khi Lý Tranh diễn bế Hảo Hảo thay một bộ đồ mới đi xuống lầu, từ xa đã nghe ở dưới lầu có tiếng tranh cãi nhau. Đây sao có thể là con của Lý thiếu gia được? Cô đừng có tùy tiện bế một đứa bé về là tưởng có thể lừa được mọi người. Lý thiếu gia không phải kẻ ngốc. Kỷ Sinh biết cô ta không hề kết hôn với Lý Tranh diễn thì cũng chẳng cần coi cô ta ra gì. Dù gì thì cũng là một đứa con gái. Chẳng động chạm hay làm lung lay được vị trí chính cung của cô. Kích động cái gì chứ? Đặng Diểu Diểu tức điên lên. Đồ rẻ tiền không biết xấu hổ. Đã làm kẻ thứ ba rồi lại còn không biết điều. Nói rồi cô ta tức giận tiến lên phía trước định giáng cho Kỷ Sinh một cái tát. Kỷ Sinh bế Khả Khả nên không tiện phản kháng lại. Nhìn thấy Đặng Diểu Diểu định đánh Kỷ Sinh, Lương Nặc kịp thời đẩy Đặng Diểu Diểu ra. Cô điên đấy à? Lương Nặc bảo vệ Kỷ Sinh và Khả Khả. Nói phẫn nộ, bản thân cô ở đây thân phận là gì cô nên tự mình biết rõ. Đừng tưởng mọi người đều không biết gì. Đó chỉ là không thèm tranh cãi với cô thôi. Cô Cô nói thế là ý gì? Đặng Diểu Diểu hai tay chống lên eo, lớn tiếng mắng lỗ mãng. Được lắm, Kỷ Sinh, cô cậy đông người nên bắt nạt tôi đúng không? Hức, tôi là mẹ của Hảo Hảo đấy. Là vợ của Lý Thiếu Gia. Cô dám đụng vào tôi thế này à? Lý Thiếu Gia nhất định sẽ không tha cho cô đâu. Kỷ Sinh và Lương Nặc đều cười khỉnh vứt cho cô ta cái nhìn khinh bỉ. Đúng là hạng người không có não mà. Hừ hừ, Lý Tranh Diễn hắng giọng, bước cồm cộp từ trên lầu xuống. Trên môi vẫn là nụ cười lạnh lùng như một thói quen. Đặng Diểu Diểu lập tức chạy lại gần, ôm lấy cánh tay anh ta, chà chà bộ ngực của cô ta vào người Lý Tranh Diễn. Thiếu gia, bọn họ nói Hảo Hảo không phải con trai anh, lại không biết chui đâu ra cái đồ dã chủng kia. Bốp, Lý Tranh Diễn giơ tay tát cho Đặng Diểu Diểu một cái. Cái tát mạnh tới nỗi trước mắt cô ta là cô số các ngôi sao bay lơ lửng. Thiếu chút nữa thì ngã rụi cả xuống đất. Tôi bình thường không thích đóng kịch là thanh cao nhưng cũng không mấy khi tự tay ra tay đánh người. Nhưng cô đúng là đáng ăn đòn. Đặng Diểu Diểu ôm lấy một bên má. Không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Nói, Lý Thiếu Gia, anh, tại sao anh lại đánh em? Rõ ràng là Kỷ Sinh muốn bế bừa một đứa bé tới đây để lừa gạt anh. Lý Tranh Diễn đưa tay ra. Lương Nặc cười tươi hạnh phúc tiến lên đỡ lấy Hảo Hảo. Đôi tay cô cố gắng học theo cách mà Kỷ Sinh bế Khả Khả. Làm cho Hảo Hảo cảm thấy thoải mái. Hảo Hảo đã ngủ say rồi. Hai môi nhỏ xinh chúm chúm thỉnh thoảng lại động đậy. Khuôn mặt nhìn có vẻ mệt mỏi. Kỷ Sinh liếc mắt nhìn. Hình như gầy đi rồi ấy. Gầy đi rồi. Đúng là gầy hơn thật. Thiếu gia anh lại đây xem lại. Đây là con của chúng ta. Lúc mới sinh ra chỉ bé tí vậy mà bây giờ đã lớn thế này rồi. Bắc Minh Dục dùng ngón tay trỏ vuốt vuốt vào hai bé má trắng hồng mềm mại của Hảo Hảo. Chỉ khẽ chạm thôi không anh sợ như da em bé sắp bị thủng ra ấy. Giống như miếng đậu phụ ấy nhỉ. Em nhất định sẽ nuôi con trắng hồng mập mạp. Ánh mắt Lương Nặc đầy sự quyết tâm. Đầy lòng tin vào bản thân mình. Kỷ Sinh nhìn mà bật cười. Vừa nhìn cậu là biết không có kinh nghiệm rồi. Hức, cậu cũng là con đầu lòng. Kinh nghiệm hơn tớ là bao? Đặng Diểu Diểu nhìn toàn bộ cảnh đó. Ngạc nhiên hết mức. Các người. Đây đều là con của các người. Đặng Diểu Diểu. Sớm tôi đã nói với cô là cô đừng có tính toán ý đồ gì. Tôi sẽ đối xử tốt với cô và con trai cô. Bây giờ, Lý Tranh Diễn cười lạnh lùng. Để lộ hàm răng trắng đều. Tôi đã cho người chuẩn bị vé tàu rồi. Bây giờ cô có thể đi rồi. Không. Đặng Diểu Diểu quỳ sụp xuống đất. Cầu xin thảm thiết. Lý Thiếu Gia. Tôi biết tôi sai rồi. Sau này tôi không dám có tính toán gì nữa. Tôi sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc Hảo Hảo. Thiếu Gia đừng đuổi tôi đi. Hảo Hảo không cần cô chăm sóc nữa. Vậy tôi có thể chăm sóc tiểu thư. Đặng Diểu Diểu không muốn trở về với cuộc sống trước kia vội vàng đi quỳ tới chỗ Kỷ Sinh. Kỷ tiểu thư, cô mới sinh con lần đầu làm sao hiểu hết được chăm sóc trẻ con thế nào. Cô hãy để Lý Thiếu Gia cho tôi ở lại đi. Tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư. Kỷ Sinh bế Khả Khả đứng lùi vào một bên. Cười nói, tôi không dám giao Khả Khả cho cô đâu. Ngộ nhỡ một ngày nào đó cô cho Khả Khả ăn mù tạt thì tôi biết làm thế nào. Đặng Diểu Diểu khóc gào lên không ngừng. Lý Tranh Diễn hết chịu nổi liền cho người lôi cô ta ra ngoài. Trong sự bất lực, Đặng Diểu Diểu chỉ có thể thu dọn qua đồ đạc của bản thân. Tới khỏi căn biệt thự chắc chỉ được gặp lần nữa trong mơ này. Trước khi đi, cô quay đầu nhìn lại với ánh mắt hối hận và không cam chịu. Đặng Diểu Diểu vừa mới đi được một lát, Lý Tranh Diễn liền rút điện thoại ra gửi đi một tin nhắn. Ra tay, Đặng Diểu Diểu, cô ta dám giở trò với Kỷ Sinh. Mắt anh không thể chịu được dù chỉ là bị một hạt cát bay vào. Cách chương.